Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1339, chương 1340. Bình thường không có gì lạ độ kiếp. An Lâm lời nói để cho Tuyết Trảm Thiên trực tiếp cao chiều. Còn lại thầy trò cùng thiên đình chúng tiên môn cũng là nghe tâm triều dâng trào. Một thân hình tròn vo hình cầu mập mạp hưng phấn hét lớn: An Lâm đạo hữu, đừng nói nhảm, hướng ngu muội thế nhân biểu diễn ngươi kỳ diệu tuyệt luân đan đạo đi. An Lâm thấy xa xa so với Tuyết Trảm Thiên lớn hơn mấy vòng duẫn hỉ, có loại muốn đánh người xung động. Thật tốt tạo bầu không khí, không phải là để cho ngươi ở nơi này bại xuống. Duẫn hỉ lời nói đã để cho tiên nhân cùng thầy trò môn nhiệt nghị rồi. Lại nói, đan đạo là cái gì đạo? Chẳng lẽ An Lâm mạnh như vậy, nguyên lai tu luyện là trước đó chưa từng có đan đạo? A, cái này thì giải thích thông. Tại sao hắn ở Phong Thiên Thần trong một trận đánh, cuối cùng sẽ giống như hạp dược một cái như vậy mạnh? Hắn là thật hạp đan dược a, hơn nữa hạp là tu luyện đan đạo sau trong cơ thể sáng tạo nội đan. Có đạo lý, đây cũng là tại sao bây giờ hắn đột phá phải dùng đến thần đan. Đan đạo sư kinh khủng như vậy. Ăn dưa mọi người vây xem trong nháy mắt bổ não một đoạn lớn nội dung cốt truyện, rối rít lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, vừa sợ thán có hâm mộ nhìn An Lâm. An Lâm ngoặc kép không thèm quan tâm đã bị mang thiên về mọi người. An Lâm ở muôn người chú ý hạ, đem thất thải thần đạo đan nuốt vào trong bụng, thúc dục pháp lực đi tiêu hao đan lực. Cường hãn sức thuốc trong nháy mắt tràn đầy thân thể mỗi một xó xỉnh. Thất thải thần đạo đan có âm dương ngũ hành bảy loại hoàn toàn không đồng lực lượng, còn dung hợp thường Nga đặc biệt nguyệt lực, năng lượng bao gồm thế gian cơ hồ toàn bộ thuộc tính. Chiến thần thân thể đối với thần đan cấp bậc sức thuốc cực kỳ thích. Hút sạch biển hút, rõ ràng còn không có đột phá. Thân thể tư chất thì có rõ ràng tăng trưởng. Đinh đông, kiểm tra đến ký chủ hoàn thành cảnh giới nhiệm vụ. Hiện bắt đầu đột phá tới phản hư cảnh. Thắt giọng nói của thống vang lên. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy âm thanh. Phảng phất một cái những ràng buộc bị phá vỡ. Nguyên khí trong nháy mắt tuôn ra rồi mười mấy dặm, mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, rõ ràng là buổi trưa thái dương thịnh nhất lúc, nặng nề mây đen lại che giấu toàn bộ thiên địa, hoàn toàn không thấy được cuối. Các ngươi mau nhìn, An Lâm đạo hữu ăn thần đan sau, quả nhiên liền bắt đầu đột phá, hắn tu quả nhiên là đan đạo, hắn là ta vỡ lòng sư tôn a. Duẫn hỉ sắc mặt đỏ ửng, kích động hô to, cả người thịt run lên một cái. Thường Nga nhìn một cái Duẫn hỉ, không nhịn được cười nói, cũng không biết thái thượng lão quân nghe được chính mình đồ nhi ngoan Duẫn hỉ nói ra những lời này sẽ là dạng gì cảm tưởng. Lúc này trên trời mây đen đã như vòng xoáy vậy dâng lên, trong vòng xoáy tâm chính là An Lâm. Tiếng sấm đùng đùng âm thanh, tựa như viễn cổ hồng hoang cự thú gầm thét. Một cổ đến từ thương khung thiên uy, từ trên trời hạ xuống, ép tới mọi người hô hấp hơi chậm lại. Chuyện này, An thần này đột phá động tĩnh, mở một cái tràng liền khoa trương như vậy sao? Thật là dọa người, gần ở một bên xử xem cuộc chiến, đều có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Bạch Đao Lang Thần cùng Tuyết Trảm Thiên đột phá rõ ràng không phải như vậy. Ta hoài nghi ta trước nhìn là giả độ kiếp. Một đám học sinh rối rít nhổ nước bọt đến quan điểm mình. Phần lớn ngoài miệng nói sợ hãi, thực tế lại hưng phấn không nên không nên. Hai tròng mắt nóng bỏng nhìn An Lâm. Bọn họ đều biết, chính vai diễn vẫn còn ở phía sau. Bây giờ chỉ là nóng người. Quả nhiên. Từng đạo kim sắc lôi quang, như rồng một loại xé ra mây đen, đem thiên địa phản chiếu sáng trưng. Hơn 10.000 đạo uy năng kinh khủng kim hư lôi, đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời. Diệu thế quang mang, gầm thét tiếng sấm, An Lâm độc lập với trong vòng xoáy tâm, nhìn tràn đầy thiên kim hư lôi, có vẻ hơi thất vọng. Ta lôi kiếp liền dáng vẻ đạo đức như thế, cũng quá kém chứ, còn không có độ kiếp hóa thần thời điểm kích thích. Loại trình độ này lôi kiếp, chút nào không thể hiện được thân phận của hắn. Bất quá hắn cũng không phải nói phách lối nhân, sẽ không chỉ không chung nói, có dám tới hay không điểm bùng nổ. Có thể bình an trải qua lôi kiếp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trong lòng An Lâm chính yên lặng nhổ nước bọt đến. Lúc này, một đạo cực kỳ chói mắt kim hư lôi liền từ trên trời hạ xuống. Kinh thiên động địa tiếng vang, kèm theo đáng sợ cực kỳ tiếng nổ. Vô số lôi đình ở An Lâm trong cơ thể lén lút tàn phá, rơi xuống, là kim hư lôi. Mọi người thấy trên bầu trời phương lôi đình, nhất thời kinh hô lên. Này đạo thứ nhất lôi, cảm giác rất bình thường, không có gì lạ a. Đúng là vô cùng bình thường. Không nên thay đổi thân, thay đổi cái thuộc tính loại sao? Này chút nào thể hiện không được ta an thần nghiêu bức. Ta không phục, có học sinh đã bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Hiển nhiên, có không ít học sinh cùng ý tưởng của An Lâm không hẹn mà hợp. Nhưng An Lâm lại muốn yêu cầu bọn họ chớ nói chuyện. Thiên kiếp không nghiêu bức, ta có thể thuận buồm xuôi gió này không phải là chuyện tốt sao? Các người nhất định phải cảm thấy không hài lòng là mấy cái ý tứ. Lại vừa là một đạo kim hư lôi từ trên trời hạ xuống. Kinh khủng lôi đình ở An Lâm thân thể tàn phá, đồng thời cũng chế tạo đến thân thể của hắn cùng thần hồn. Khí hải An Kỳ Lân cũng ở đây sung sướng địa hấp thu kim hư lôi năng lượng. Loại này lôi kiếp rất thoải mái, rất hữu dụng, hơn nữa không nguy hiểm. An Lâm cười, loại này lôi kiếp mới là tốt lôi kiếp nột. Giờ phút này, đang lúc mọi người không nhìn thấy đám mây, năm vị đại đế có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt độ kiếp cảnh tượng. Lại là phổ thông kim hư lôi kiếp. Ngoại trừ uy năng xác thực so với tầm thường tu sĩ lớn hơn rất nhiều, cảm giác chân không có còn lại đặc biệt a. Tử vi đại đế có chút khó hiểu tình huống trước mắt. Lôi kiếp không có dị biến, so với lôi kiếp dị biến càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Này lôi kiếp cũng quá bình thường đi. Không nên a, lần trước độ kiếp hóa thần chính là kim hư lôi rồi, hơn nữa còn là kim hư lôi Kỳ Lân, bây giờ độ kiếp phản hư nhưng là bình thường không có gì lạ kim hư lôi. Thiên đế cũng biểu thị khó mà tiếp nhận. Chúng ta hứng thú trùng trùng chạy tới trợ uy, ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này. Không gấp không gấp, cửu cửu 81 đạo kim hư lôi, lúc này mới đến đâu a? Sau đó biến số nhiều lắm. Thanh Hoa đại đế ngược lại là rất nhanh thì đón nhận sự thật này. Vuốt râu tử, cười híp mắt nhìn sự kiện phát triển. Rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ kim hư lôi xé hư không, đánh xuống ở An Lâm thân thể. An Lâm có thể cảm nhận được nó kia thuần túy cường hãn lôi có thể. Càng có thể cảm thụ được kim hư thiên lôi phá toái hư không thời điểm. Thật sự tiêu tán đi ra không gian chi lực, kia đặc biệt không gian lực lượng, sáp nhập vào trong cơ thể, lại để cho thân thể cộng hưởng, từ từ nhiều hơn một loại không gian cảm. Không phải là bình thường lời muốn nói không gian cảm phương hướng cảm cái loại này, mà là chân chân thực thực không gian cảm giác, ở lục cảm hình, âm thanh, ngửi, vị, xúc, thần, sau đó thứ bảy cảm. Không gian, thế giới nhất thời không giống nhau. An Lâm có thể cảm giác được không gian tồn tại, phảng phất nhảy ra một cái thời không, lại phảng phất là thu được nào đó tân sinh, giống như mù nhân, lần nữa mở hai mắt ra, thấy được quang minh, đó là một cái tiệm tân thế giới. Không gian, nguyên lai là cái bộ dáng này. An Lâm khẽ mỉm cười, đầu ngón tay khinh thiêu hư không. một trận không gian ba động tựa như rung động một dạng khuếch tán vô hạn xa, dung nhập vào trong thiên địa. Không gian đối với An Lâm mà nói, đã có thể đụng tay đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.